Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 9 của Pháp Sư Luân Hồi Quỷ Hút Máu của tác giả Kỳ K8. Vậy là Bá Khá Chân Nhân đã tin tưởng Tà Đại Ca và sẵn sàng là đặt lên vai Tà Đại Ca cái nhiệm vụ cao cả để gánh vác huyền môn tương lai. Còn bản thân lão làm gì thì chúng ta cũng chưa biết, rất có thể là sẽ đi chuẩn bị làm một cái hậu phương vững chắc cho Tà Đại Ca thay cho sư phụ Đàm Tiến đã nhảy vào quỷ vực, hoặc cũng có thể là đi xuống quỷ vực để tìm huynh đệ của mình. Hiện tại thì cũng chưa rõ. Tuy nhiên, trước mắt thì Tà Đại Ca còn phải đang đối mặt với cái thế lực tà giáo. Bọn họ sẽ sở giải quyết thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ấn nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tuấn. Và đừng quên, hãy để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Sáng ngày hôm sau, vì đã trải qua một cuộc giao đấu kịch liệt với Bá Khá Chân Nhân, cho nên mãi đến hơn 7 giờ, Tài mới tỉnh. Vừa mở mắt thấy mình đang nằm ở trên một cái giường êm ái, ấm áp, Tài cảm thấy rất tò mò. Trong suy nghĩ của hắn luôn cho rằng, mình đã bị con cương thi đầu cát mòi kia giết. Mẹ nói chứ, không phải là ta đang ở âm tàu địa phủ sao? Tại sao âm tàu địa phủ lại có giường chiếu ấm áp như vậy? Lại nghĩ một chút, Tà Đại Ca cảm thấy cũng đúng. Người ta nói trần sao âm vậy, hơn nữa hắn vừa mới chết, cho nên đang ở trong phòng chờ đợi phán quan cho làm thủ tục nhập cảnh. Ngáp một hơi dài, Tà Đại Ca vươn vai, mấy đốt xương trên người vang lên răng rắc. Nghĩ lại cuộc chiến ác liệt đêm qua, Tà Đại Ca âm thầm cảm thán. Đối thủ của hắn là một tên quỷ thi, ở cấp độ có lẽ đã đạt đến quỷ vương, cho nên hắn bị giết cũng không phải là điều gì bất ngờ. Lại ngẫm lại về những gì con cương thi đầu cắt môi đó nói, lão sư phụ tiến biệp của hắn đã về chầu Diêm Phủ, cho nên bây giờ hắn có xuống thì có lẽ cũng có người bảo kê. Nghĩ về người chết, Tà Đại Ca lại nhớ về người sống. Nếu như vợ chồng ông Kỳ biết được là hắn đã chết thì có lẽ sẽ rất đau lòng. Thêm vào đó là cả đám đàn em. Giờ này có lẽ chúng đang khóc lóc om sòm, thông báo về cho gia đình mình rồi. Lắc đầu cười tự giễu bản thân mình một cái, Tà Đại Ca gạt bỏ hết những suy nghĩ đau lòng đó ra khỏi đầu. Hắn đang nghĩ, bây giờ mình đã chết, cho nên có nghĩ nhiều thì cũng chẳng làm được gì. Nếu như có kiếp sau, hắn nhất định sẽ đền đáp lại vợ chồng công ơn của ông Kỳ. Sau này, Tà Đại Ca chợt lại nghĩ đến Lão Huấn. Đêm qua cả hai người cùng ở đó, cho nên nếu như mà hắn chết, thì chắc chắn là cái lão hoa hoài hoa sói này cũng hẹo theo. Đằng nào con cương thi đầu cắt môi ấy nó lại tha cho. Đang định đi ra ngoài tìm Lão Huấn, thì từ bên ngoài lại có tiếng gọi. Ai tổ tổ, dậy thôi, dậy ăn sáng thôi, giàu đâu những kẻ ngủ chưa sang đâu, những kẻ say sưa tôi ngài. Ai? Một người phụ nữ tóc vàng hoe, trên mình mặc chiếc váy đỏ đi vào. Trên mép đậu một con ve chó, trông rất đỗi sinh động. Người phụ nữ này không ai khác, chính là Lão Huấn. Hôm qua vì mệt mỏi, lão cứ để nguyên bộ dáng đó mà đi ngủ. Nghe lão già này nói đến ăn sáng, thì bụng của Đại Ca Tài bấy giờ mới sôi lên ùng ục. Cảm giác lan tỏa toàn thân, thầm nghĩ trong đầu, lão già này còn chết sau mình, vậy mà bây giờ đã cúng cơm cho lão, để rồi có đồ ăn để cho mình ăn ké. Hắn nghĩ liệu có phải một lát nữa Lão Huấn sẽ cho mình bát cơm đắp lùm cùng với quả trứng và mấy nén nhang hay không. Còn đang ngơ ngác thì Lão Huấn thúc giục. Ai tiểu tổ dậy thôi, hôm nay nhiều việc lắm. Được rồi, dậy đây lão ra trước đi, tôi ra sau. Bước ra nhìn cảnh vật, Tài ngạc nhiên. Đây chẳng phải là nơi ở của Lão Huấn trong khu giải phẫu hay sao? Chẳng lẽ như người ta nói là Trần Sao Âm vậy? Vừa ra cũng là hay, lúc lão Huấn bê bát mì nóng hổi, hương thơm ngút ngàn tới, Tài đại ca không nhịn được mà chạy đến bàn ăn hít một hơi. Này, cái này là ai cúng cho lão đấy? Cúng cúng, cúng cái con mẹ gì? Lão Huấn lẩm bẩm, nhưng Tài nói vậy, lão cũng không dám bật. Ê, hôm qua tương đối mệt, lão gọi điện order của con mụ thăm béo, bán ở canteen. Tay nghề của mụ này tương đối tốt, đặc biệt là nấu mì gì đó. Mụ thăm béo sao? Không ngờ cái mụ béo này lại có tình có nghĩa như vậy. Ai, lại là người đồ cúng đồ ăn sớm nhất cho hai chúng ta sao? Vừa ăn, Tài đại ca vừa lẩm bẩm. Ngồi bên cạnh lão Huấn, thấy tiểu tổ của mình mở miệng ra là cúng là bái, thì rất đỗi ngạc nhiên. Lão thầm nghĩ, liệu có phải là đêm qua bị bá khá chân nhân điểm lên đầu, bây giờ đầu óc đã chập mạch có vấn đề. Tiểu tổ à, cái gì mà cúng với bái? Hai bát mì này là order ở chỗ con mụ béo mà, cộng với cả tiền ship là 80.000 đó. Chúng ta sống sờ sờ mà tại sao có đứa cái chuyện cúng bái là sao? Ấy, là sống. Này lão Huấn, tôi biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng rõ ràng là đêm qua chúng ta đã bị con cương thi đầu cắt mói đó làm thịt rồi còn gì. Thôi thôi thôi thôi, lão ăn đi. Đêm qua ăn xong, chúng ta đi dạo âm phủ, xem như thế nào. Nói gì nói làm pháp sư gần chục năm, nhưng mà lão Tiến chưa từng đưa tôi xuống âm phủ để chơi. Tôi đang rất tò mò đây. Nói xong, Tài đại ca mặc kệ lão già, cắm mặt vào ăn. Bấy giờ lão Huấn 9,5 mới hiểu được tại sao tiểu tổ của mình từ sáng lại khác lại như vậy. Rõ ràng là tiểu tổ đang cho rằng đêm qua cả hai người đã bị lão bá khá làm thịt. Càng nghĩ, trong lòng của lão Huấn càng cảm thấy buồn cười. Thế nhưng nếu như là ngày thường, lão sẽ trêu chọc đại ca Tài vài câu, chỉ là hôm nay thì lại không thấy thích hợp. Lão cần nói lại những gì mà bá khá chân nhân đã kể lại đêm qua. Thêm vào đó, lão còn cần Tài đại ca phải chuẩn bị để cho đêm nay. Nếu như cứ trêu hắn mà để cho hắn phát hiện ra thì không khéo, hắn mặc kệ đêm nay, đến lúc lão lấy gì mà phòng thân. Ê tiểu tổ à, thật sự là chúng ta chưa có chết đâu. Chúng ta rõ ràng là con đang sống sờ sờ đây, chẳng lẽ người không nhận ra sao? Như là sợ Tài đại ca không tin, lão Huấn còn hờ hờ mấy hơi vào mặt Tài đại ca, để cho hắn cảm nhận được hơi thở của mình. Ấy là lão Huấn, toàn là bùi tỏi thôi, hôi quá. Lão làm cái gì thế? Ấy, vậy tiểu tổ đã tin chưa? Ngài có cảm nhận được hơi thở ấm áp của lão chưa? Nghe lão Huấn nói như vậy, Tài đại ca mới bừng tỉnh. Lúc này thì hắn biết, hóa ra thực sự là mình chưa chết. Mọi chuyện đêm qua là như thế nào? Ngước ánh mắt nhìn về phía lão, Tài đại ca nghĩ đêm qua mình bị con cương thi đầu cắt mỏi kia đánh ngất. Bây giờ về đây nằm, cho nên chắc chắn là lão già này phải biết mọi chuyện. Thấy ánh mắt của Tài, lão Huấn tiếp. Trước hết cứ ăn hết bát mì cho xong đây, đến lúc đó lão sẽ kể đầu đuôi ngọn ngành cho. Nói đoạn, lão cũng mặc kệ Tài, tiếp tục ăn phần của mình. Sau khi ăn sáng xong xuôi, lão Huấn thuật lại mọi chuyện từ lúc Tài ngất đi. Nghe hết thì ngoài có chút bất ngờ và cảm thán, đại ca Tài tương đối bình tĩnh. Lão Huấn cũng ngạc nhiên. Ê tiểu tổ, không cảm thấy có vấn đề gì sao? Vấn đề là vấn đề gì? Thì ngài không thấy lo lắng cho tổ sư đàm tiến, hay là cảm thấy có vấn đề gì sao? Gì đó là gì? Nghe Tài nói vậy, lão Huấn ngạc nhiên đến mức á khẩu. Chẳng lẽ vừa nghe những chuyện kinh thiên động địa như thế mà Tài đại ca lại không hề có cảm xúc, không hề lo lắng cho tổ sư đàm tiến, hay cũng không hề suy nghĩ gì về bá khá chân nhân? Thật ra trong lòng của Tài đại ca lúc này đang có một cơn sóng dữ. Bảo hắn không lo lắng cho lão Tiến là không đúng. Hơn ai hết, lúc này hắn là người lo lắng cho sự an nguy của lão Tiến nhất. Chỉ vì giúp hắn có thêm một chút ít thời gian trưởng thành mà lão sư phụ sẵn sàng lao vào vết nứt không gian để chạy xuống quỷ vực, cầm chân kẻ thù. Ơn nghĩa này bảo hắn làm sao mà báo đáp. Thế nhưng càng như vậy, hắn càng biết bản thân mình không được hấp tấp. Bá khá chân nhân đã nói, Nếu như chưa đến tầng 10 của pháp môn tu luyện thì không thể xuống quỷ vực, chứ đừng nói là có thể đi tìm lão Tiến. Hắn phải bình tĩnh, phải tập trung làm tốt nhiệm vụ hiện tại của mình, làm tốt những bước chuẩn bị mà lão Tiến đã dùng cả mạng sống đem cơ hội cho. Bây giờ phải nâng cao đạo pháp một cách thật nhanh. Đại ca Tài tự nhủ trong lòng, thầm cảm thấy may mắn vì mình có Thanh Long Thần Đỉnh và pháp môn bổ trợ Thanh Long Đại Chu Thiên Thần Quyết. Bằng hai thứ này thì sẽ rất nhanh thôi, hắn có thể tìm được lão sư phụ mất nết của mình. Cùng với đó, việc Bá Khá Chân Nhân từ chối giúp đỡ mình cũng như lời nói nghe có vẻ lạnh lùng vô tình của lão, thì Tài hiểu được mục đích thật sự của vị chân nhân này. Đúng vậy, chỉ là một việc con mà mình còn không xử lý được thì làm sao xứng là chân truyền của Thanh Long Môn, đệ tử của lão Tiến Bịp. Còn chết sao? Ta còn phải đi tìm lão để hỏi tại sao lão sư phụ lại giấu ta mà làm những chuyện nguy hiểm một mình như vậy đây. Đại ca Tài lẩm bẩm bằng giọng vô cùng tự tin. Nghe vậy, lão Huấn đứng bên cạnh lại thêm một lần nữa bất ngờ vì về vị tiểu tổ này. Không ngờ ngoài thiên phú tu luyện ra thì tinh thần và ý chí của hắn cũng không kém. Trong người của Tài luôn luôn hội tụ đầy đủ yếu tố của một cường giả. Chỉ cần vị cường giả này không xảy ra bất kỳ điều gì trong quá trình trưởng thành, thì chắc chắn là tương lai sẽ là người đứng ở trên đỉnh của huyền môn. Sau khi suy nghĩ mọi chuyện, sắp xếp hợp lý, Tài đại ca nghĩ đến việc của riêng mình. Bá Khá Chân Nhân đã nói, hắn là tàn hồn của một vị thiên tài đạo môn hơn 100 năm trước đã luân hồi chuyển thế. Vậy thì lúc này đây, hắn là Dương Anh Tài, con của vợ chồng ông Kỳ, hay là Dương Tài Pháp Sư thiên tài đạo môn của 100 năm trước? Giấc mơ lần trước, hắn đã mơ. Có lẽ chính là những thứ mà vị thiên tài kia đã trải qua trong quá khứ. Tại sao hắn có cảm giác giấc mơ đó thật như vậy? Càng nghĩ, Tài đại ca càng cảm thấy chuyện này trở nên rối rắm. Nhưng rất nhanh, hắn gạt chuyện này sang một bên. Hắn tự nhủ, mình là Dương Anh Tài, con của vợ chồng ông Kỳ, là đệ tử của mạnh lão Tiến Bịp, là pháp sư nhân gian. Điều đó tuyệt đối không ai có thể thay đổi được. Ngay trước mắt hắn giờ đây, đang có việc cần phải giải quyết, đó là bọn tà tu ngoại quốc. Xa hơn nữa là chuyện lão Tiến Bịp còn đang lưu lạc ở quỷ vực. Những chuyện khác từ từ tính. Sau một hồi trò chuyện, Tài đại ca và lão Tiến Bịp mới đi vào vấn đề chính của ngày hôm nay họ cần phải giải quyết. Đó là vụ việc đám tà tu của hội thánh. Tiểu tổ, về vụ việc đêm nay thì sao đây? Lão Huấn cất giọng. Việc này tôi cũng đang suy nghĩ đây. Bọn tà tu ngoại quốc chúng ta chưa từng gặp bao giờ. Hơn nữa có thể còn có cả một con quỷ thi. Lão Huấn nói những gì mà Bá Khá Chân Nhân đã dạy cho lão đêm qua, cũng như là phân tích về đám ngoại quốc. Người ngoại quốc từ xưa tới giờ, nếu như tôn thờ các loài yêu ma quỷ vật, có thể bảo quản được thi thể của mình lâu như vậy, thì chỉ có thể là Dracula, hay còn gọi là ma cà rồng, là một loài cương thi ngoại quốc. Ngoài việc có sức mạnh cơ thể như của đám cương thi, thì chúng còn tu luyện những quỷ thuật và bùa phép khác. Chính vì đó, lần trước, khi lão cùng với nữ cảnh sát kia tiếp xúc với mụ béo Thúy Dương, thì quỷ hồn Đỗ Tiểu Thu đã phát hiện trên người mụ lại lẫn cả quỷ khí và thi khí. Loại quỷ này sức mạnh chủ yếu đến từ huyết mạch, chứ không như những con cương thi ở châu Á. Không chỉ như vậy, Bá Khá Chân Nhân còn nói kết hợp từ hội kia và việc chúng thu thập tinh khí kinh huyết của nam nữ, thì quỷ vật đó có thể là vợ của một con Dracula, chứ không phải thực sự Dracula. Có thể chúng cần kinh huyết của những người đàn bà để phục vụ cho một nghi thức tế lễ nào đó. Còn tinh khí của đàn ông là một loại nghi thức ăn cho con quỷ kia. Ngay cả việc này mà Bá Khát Chân Nhân cũng biết, làm cho Tà Đại Ca cũng rất thắc mắc. Đêm qua khi nghe Bá Khát Chân Nhân kể thì lão cũng bất ngờ đó. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, dù sao thì ông ta cũng đã tồn tại gần 200 năm. Thêm vào nữa, ở thế kỷ 18-19, lúc đó người ngoại quốc qua chúng ta rất nhiều. Cho nên một vài con ma cà rồng nếu như lẫn vào trong đó thì cũng không phải là không có khả năng. Từ đó suy ra loài yêu ma quỷ quái nào mà vị Bá Khát Chân Nhân chưa từng gặp đâu. Vậy Bá Khát Chân Nhân có nói làm sao để đối phó với bọn tà vật này không? Lắc đầu thở dài một hơi, Lão Huấn giọng chán nản. Hai vị chân nhân cương thi nói rằng khi ấy cho dù là đối đầu với tà vật ngoại quốc hay tà vật gì, ngài vẫn chỉ đơn giản là một trọng kiếm chém chết. Cho nên những điểm yếu hay cách đối phó gì gì đó, ngài cũng không có dành. Bá Khát Chân Nhân nói nếu như để đám quỷ vật ngoại quốc này sợ nhất thì chính là tỏi, là cây thánh giá và bất kỳ biểu tượng nào của Thiên Chúa Giáo chính thống à. Nghe những thông tin ít ỏi của Lão Huấn mà Tà Đại Ca thở dài ngao ngán. Trong đầu của hắn đã có một kế hoạch đơn giản, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không chắc. Cuối cùng Lão phân phó Lão Huấn đi làm việc gì đó. Đoạn Tài gọi điện cho nữ cảnh sát Hoàng Trang, bảo cô bố trí thời gian qua đây để chuẩn bị một vài thứ cần thiết. Một hồi sau, Lão Huấn mang về những thứ như là máu chó mực, máu gà trống, móng lửa đen, thêm vào đó là còn rất nhiều tỏi. Tài lấy ra hùng hoàng chu sa, kinh phấn, thiên hoa phấn và một chút hồng táo. Trộn mọi thứ theo những tỷ lệ nhất định, bảo Lão Huấn nghiền tỏi, đổ vào trong thứ pháp dược mà mình vừa làm. Đang dở tay được một lúc thì Hoàng Trang đến. Thấy Tài đang loay hoay pha trộn gì đó có mùi rất khó chịu. Cô tò mò hỏi. Này, cậu gọi tôi đến để xem cậu làm cái thứ này á? Tài ngước mắt lên. Tất nhiên là không. Tôi gọi cô đến là có chuyện đấy. Vừa làm Tài vừa nói lại những gì mà Bá Khát Chân Nhân đã phân tích đêm qua. Vừa nghe đến có thể là đêm nay mình sẽ chạm mặt một con ma cà rồng. Hơn nữa lại là vợ của Dracula, Hoàng Trang bất ngờ. Sao vậy? Có sợ không? Nói không sợ thì là nói dối. Nhưng mà tôi tin là cậu sẽ không để tôi gặp nguy hiểm phải không? Nghe Hoàng Trang nói như vậy, Đại Ca Tài cười cười. Sau đó hắn chỉ tay vào trong cái hỗn hợp mình đang pha. Mọi chuyện trên đời này không thể nói trước được điều gì cả. Nếu như cô gặp nguy hiểm, tôi có thể hạn chế nó xuống mức thấp nhất có thể. Nhìn thấy chưa? Cái dung dịch mà cô cảm thấy khó ngửi này chính là thứ giảm thiểu nguy hiểm cho cô đó. Khuấy đảo một hồi cũng xong, Tài đã ca bảo Hoàng Trang lấy hết đạn ở trong súng đưa cho hắn. Nhúng đạn vào trong dung dịch, đoạn nói. Cô có biết thứ gì có thể tiêu diệt được người sói Wolverine không? Là viên đạn bạc. Câu hỏi đó mang ra hỏi học sinh tiểu học. Chúng nó còn biết. Tôi là fan chính hiệu của điện ảnh Marvel đó. Đúng vậy. Đạn bạc có thể tiêu diệt người sói. Điều đó không phải chỉ có trong điện ảnh đâu. Mà thực sự ngoài đời cũng có đó. Chỉ cần một viên đạn bạc là có thể tiêu diệt được một tên người sói vô cùng mạnh mẽ. Nghe Tài Đại Ca nhắc đến người sói ở ngoài đời, Hoàng Trang vô cùng sửng sốt. Chẳng lẽ ngoài đời thực sự là có người sói... Thì ma quỷ cô cũng đã gặp rồi. Tối nay cô còn đối đầu với một con ma cà rồng. Thì chuyện người sói tồn tại đâu có gì khiến cô bất ngờ như vậy chứ. Sau khi nhúng tất cả số đạn của Hoàng Trang vào trong pháp dược, Tà Đại Ca bỏ ra hong khô rồi trả lại cho cô. Ở trong phim, đạn bạc có thể tiêu diệt người sói. Vậy thì ngoài đời này sẽ có viên đạn tỏi của Tà Đại Ca tiêu diệt ma cà rồng. Vừa nói, Tà Đại Ca vừa cười ha hả, trông vô cùng đê tiện. Nhìn thấy Hoàng Trang được trang bị cho viên đạn ngâm tẩm pháp dược, ở một bên Lão Huấn cũng vô cùng hâm mộ. Ê tiểu tổ, không thể nào trọng sắc khinh bạn được chứ, lão còn chưa có trang bị gì đây này. Yên tâm, quân nhân có xuất thì lão có khẩu phần. Một lát nữa sẽ họa mấy lá bùa cao cấp cho lão, cùng với đó còn có nhiệm vụ quan trọng để lão làm đây. Nghe tiểu tổ nói là sẽ cho mình mấy lá bùa cao cấp, lão Huấn vô cùng vui vẻ. Mặc dù lão biết những đạo bùa đó mình căn bản là không đủ cương khí để kích hoạt, thế nhưng chắc chắn là Tài đại ca phải chỉ chú từ trước. Đến lúc đó, lão chỉ cần rút chốt rồi ném lựu đạn đi. Liếc mắt nhìn đống tỏi còn thừa vứt đầy ở dưới đất, chợt trong đầu của lão nghĩ ra một điều gì đó. Lão tiến đến, bóc mấy củ tỏi cho vào miệng nhai rau ráo. Tỏi sống cay xè làm cho lão chảy cả lớp mũi nước dãi. Mặc dù vậy, vì tính mạng của mình, lão vẫn cố phải ăn thêm 3-4 củ nữa mới thôi. Số còn lại lão cũng cho vào ngâm tẩm qua pháp dịch mà Tài đại ca vừa điều chế. Sau đó, lão sâu vào làm thành một cái vòng. Lão dự định tối nay sẽ lấy sơn và nhũ để sơn vàng lên, rồi đeo vào coi như là một món trang sức. Về phần Hoàng Trang, sau khi nhận những viên đạn của đại ca Tài thì vô cùng tò mò về công hiệu của nó. Cô ngước mắt nhìn hắn như muốn hỏi những thứ này có tin được không. Nhận được cái gật đầu, thế là cô cũng lắp đạn vào băng. Số còn lại thì cất vào túi chuyên dụng rồi ra về. Cô cũng phải báo cáo qua tình hình cho sếp, chứ không được tự ý hành động. Dù gì đây cũng là một vụ trọng án liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Đến lúc đó nếu như cảnh sát không có chuẩn bị sẽ rất khó phối hợp. Sau khi Hoàng Trang rời đi, chỉ còn lại đại ca Tài cùng với lão Huấn. Lúc này lão hướng đôi mắt nhìn về phía Tài đầy vẻ chờ mong. Thấy vậy, Tài đại ca nhắc nhở, lắc đầu thở dài, vẫy vẫy lão đến bên cạnh một cái bàn, bảo lão đợi một tí. Tài lấy từ trong ba lô ra bút, chu sa và một sấp linh phù. Sau đó liền điều hòa tinh thần cũng như cơ thể đến trạng thái ổn định nhất, rồi mới vẽ phù. Hôm nay hắn sẽ họa và chỉ chú cho lão già này một loại phù cao cấp mà hắn vẫn hay dùng. Ấy chính là Thanh Long Lôi Thần Phù. Thêm vào đó là Thanh Long Linh Hỏa Thần Phù. Có hai loại phù này thì lão già có lẽ sẽ được an toàn. Loay hoay một hồi lâu, Tài đại ca mới họa thành công. Mỗi một loại linh phù 6 lá, đưa lên miệng niệm phép trì chú, sau đó hướng dẫn cách sử dụng cho lão. Liếc nhìn vào đồng hồ, thấy đã hơn 3 giờ chiều, Tài đại ca thầm thở phào một hơi. Từ giờ đến lúc hội thánh kia chuẩn bị tẩy lễ, còn đủ thời gian để cho hắn bố trí. Việc cuối cùng là khắc trận văn của trận pháp đưa cho lão Huấn mang theo, thừa cơ bố trí trận pháp ở trong đó. Ngày hôm nay mục đích của hai người bọn Hoàng Trang và lão Huấn vẫn chỉ là thăm dò và điều tra tin tức. Đáng lẽ ra cũng không cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và kỳ công như vậy. Nhưng Tài đại ca luôn có linh cảm rằng đêm nay rất có thể sẽ xảy ra một cuộc đại chiến. Hơn nữa, cho dù là đêm nay không xảy ra chuyện mà lão Huấn bố trí được trận pháp trong tổng đàn của hội thánh này, thì sau này có tấn công vào đó cũng rất tiện. Vươn vai hít thở một cái, cuối cùng các bước chuẩn bị đều đã hoàn thành đâu vào đó. Ngước nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn, chợt nhận ra do mải mê làm việc cho nên từ sáng tới giờ mình mới ăn mỗi bát mì của mụ thắm béo ở căng tin. Tài đại ca cảm thấy đói bụng. Hắn bảo lão Huấn mau mau mang hết đồ nghề rồi hai người đi ăn. 9 giờ tối, trên một chiếc xe ô tô sang trọng, lúc này có 3 người đang ngồi. Trong đó, lái xe là một cô gái xinh đẹp, mái tóc trên đầu được cắt ngắn, gọn gàng, trông rất thời thượng. Bên ghế phụ là một tên thanh niên tuổi độ đôi mươi, trái ngược với mái tóc thời thượng và sành điệu của cô gái. Tên này để đầu rẽ ngôi 37, trông cổ lỗ sĩ. Tên thanh niên đang ngả người ra ghế, nhắm mắt lim dim hưởng thụ một bài hát mình yêu thích. Ở hàng ghế sau là một con mụ già ngoài 60, trang điểm ăn mặc lòe loẹ, mái tóc vàng hoe như bờm con sư tử. Trên mặt của mụ lúc này có một con ve chó đậu ở bên mép, trông rất sinh động. Bất chợt mụ già cất giọng, như âm thanh lại ồm ồm. Ê tiểu tổ, lão có chút sợ đó, liệu có thể cho lão ở nhà được không? Nghe mụ nói vậy, người thanh niên ngồi phắt dậy trợn mắt. Này! Ngày xưa lâm trận bỏ chạy là bị chém đầu đó. Lão có biết không là lão 9,5? Vậy là Tài đại ca cùng với bọn lão huấn đang trên đường đến căn cứ của hội thánh để tham gia buổi tẩy lễ của chúng. Lúc này trên một ngọn núi cổ xưa, từng cơn gió rét thổi qua làm cho những tán cây va vào nhau loạt xoạt. Trong một căn phòng lúc này có hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau. Trong số họ có một người lớn tuổi, gương mặt trông phúc hậu nhưng cũng không kém phần trang nghiêm. Người còn lại đội mũ trùm kín đầu, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp. Đôi mắt đó lại mang một vẻ thờ ơ lạnh nhạt khi nhìn mọi thứ. Người phụ nữ lớn tuổi nói: "Con định quyết định như vậy sao? Vào đó hết sức nguy hiểm. Các đời thánh nữ trước khi quyết định vào đó đều chưa có một ai đi ra cả." "Thưa sư phụ, con quyết định rồi. Đại đạo 3000, con đi đường nào cũng được. Thế nhưng quan trọng nhất là phải vững đạo tâm. Chẳng phải người luôn dạy con như vậy sao? Thế nhưng ý con đã quyết, xin người hãy đồng ý cho." "Hay, được rồi. Ngày mai ta sẽ bẩm báo trưởng môn. Đến lúc đó mọi chuyện như nào do ngài cùng với những trưởng lão khác quyết định." "Muộn rồi, con đi nghỉ ngơi đi." Nói xong, người phụ nữ lớn tuổi liền ra ngoài đóng cửa, để lại cô gái trẻ ngồi một mình ở trong phòng. Ngồi trong căn phòng trống, cô gái suy nghĩ miên man. Sau cùng bất chợt một hình ảnh hiện lên trong đầu, hình ảnh một người thanh niên tay cầm thần kiếm chém giết cô hồn lệ quỷ, hình ảnh một người thanh niên có chết cũng không lùi bước trước quỷ hồn hung ác, sẵn sàng bỏ thứ quý giá ra để giúp người không quen, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ người vô tội. Vừa nghĩ đến người thanh niên đó, trong lòng của cô dâng lên cảm xúc khó tả. Tuổi của hắn cũng xấp xỉ như cô, thêm vào đó lại đến từ một vùng quê hẻo lánh, vậy mà đạo pháp lại rất cao thâm. Nếu để so sánh người thanh niên đó với những tuấn kiệt trẻ tuổi của huyền môn thì cũng không kém. Là một pháp sư, điều quan trọng nhất chính là hàng yêu trừ ma, bảo vệ bách gia chăm họ. Thế nhưng đối với cô gái này thì ngoài việc đó, trên vai cô còn có một trọng trách khác là chấn hưng môn phái, giúp môn phái của mình có thể lấy lại được vị trí vốn có. Chỉ một thời gian nữa thôi, đại hội huyền môn sẽ diễn ra. Hơn nữa lần này sẽ được tổ chức ngay tại môn phái, cộng thêm với cuộc gặp gỡ với người thanh niên. Vì thế cô gái phải đưa ra sự lựa chọn. Cũng trong đêm nay, trong một căn phòng khác của một nhà thờ cổ, có hai người đang ngồi trò chuyện. Xung quanh họ chỉ được chiếu sáng bởi ánh nến. Từ ánh nến đó phát ra, người ta có thể thấy rõ khuôn mặt của hai người kia. Đó là hai người ngoại quốc, một nam, một nữ. Người nam cất lời: "Chỉ một lát thôi, chúng ta có thể thức tỉnh phu nhân. Đến lúc đó chúng ta sẽ đạt một bước dài cho việc đi tìm thể xác của ngài bá tước. Thêm vào đó, cô hãy nhớ thực hiện lời hứa với ta." "Yên tâm, Edward. Chỉ cần việc này thành công, những gì ta đã hứa, ta nhất định sẽ làm." "Chỉ mong là như vậy, Amber. Cô biết là ta yêu cô như thế nào mà." Nghe người đàn ông nói vậy, người phụ nữ kia bật cười. Tiếng cười vang lên, mơ hồ lại có chút đáng sợ. "Đừng có nói mấy lời như vậy. Ta biết mục đích thật sự của ngươi là gì. Chẳng phải là ngươi đang thèm muốn huyết mạch của ta sao?" Như bị người phụ nữ nói trúng tim đen, kẻ tên là Edward kia chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người bỏ đi. Quay trở lại với bọn tài đại ca, chiếc xe chạy vòng vòng quanh thành phố, rồi cũng tiến ra khu vực ngoại ô. Địa điểm mà họ đến là một căn nhà thờ cũ đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhà thờ này có từ thời chống quân xâm lược, khi đó đám ngoại lai mang tôn giáo sang với ý đồ đồng hóa người dân ở đây. Thế nhưng khi mục đích của chúng còn chưa thực hiện được thì đã bị đánh đuổi khỏi lãnh thổ. Đỗ xe ở một khu hẻo lánh cách nhà thờ không xa, cho tài bước xuống. Bỗng nhiên Tài lôi từ trong túi áo ra một đạo linh phù được gấp gọn, đưa sang cho Hoàng Trang. Cái gì vậy? Thấy Tài đưa cho mình thứ này, Hoàng Trang hỏi bằng giọng khó hiểu. Là một tấm bùa phòng thân thôi. Cô cũng có thể coi như là bùa hộ mệnh đi. Tài nói xong, bằng giọng điệu rừng rưng, rồi đóng cửa xe. Thế vậy Hoàng Trang cũng không suy nghĩ nhiều, cầm lấy lá bùa. Cô móc điện thoại gọi cho mụ béo Thúy Dương để báo là rằng mình đã đến nơi. Alo, dì Dương, cháu cùng với Madame Huệ đã đến. Dì có thể ra đón cháu được không? Đầu dây bên kia, mụ Thúy Dương nghe được Hoàng Trang nói vậy thì cười vang. Thế hai người đã đến rồi đấy. Đợi dì một tí nhớ, dì ra ngay nhớ. Không đầy 5 phút sau, mụ béo ăn mặc lòe loẹt với con me ve chó đậu ở mép trái đã chạy ra đón hai người. Này, thế hai người đến lâu chưa? Ủa, tìm đường đến đây có khó không? Thế có vất vả không? Cháu và Madame Huệ cũng vừa đến thôi. Đường đi có chút xa chứ cũng không khó. Buổi lễ đã sắp bắt đầu chưa? Nghe Hoàng Trang nói vậy, mụ béo đáp. Còn độ 15 phút nữa. Nói đoạn, mụ tiến đến nắm tay của Madame Huệ trước sự bất ngờ của cả hai người. Nào, chị Madame Huệ vào đây với em. Em dắt Madame đi dạo một vòng quanh nơi hội thánh của chúng ta nhá. Mặc kệ Madame Huệ còn đang ngơ ngác, mụ đã túm tay, lôi đi. Bước theo sau, Hoàng Trang còn nghe tiếng của mụ Dương. Madame Huệ làm tóc ở đâu mà trông tây thế? Ôi, Madame Huệ, chị có cái nốt ruồi trông duyên thế. Đây này, em cũng có một cái đứa này. Cứ thế, từ ngoài cổng cho đến khi bước vào trong, mụ Thúy Dương vừa đi vừa kể lể cho lão Huấn đủ thứ. Trong lòng mụ thì lần đầu chứng kiến con ve chó đậu bên mép của lão già này đã sinh ra một tia tình cảm. Sau một hồi kể lể, con mụ béo đã hết chuyện. Lão Huấn mừng thầm, mụ lại liếc về hai quả bưởi đang treo lủng lẳng trước ngực. Ôi, Madame Huệ, ngực chị to và tròn thế. Này, thế đây là hàng thật hay hàng giả đấy? Mụ béo bắt đầu đánh giá. Cái vòng ngực mà lão già sâu những củ tỏi sơn nhũ vàng giật mình. Này, cái vòng này nhìn to lạ thế. Trông tạo hình cứ như là củ tỏi sâu lại với nhau ấy nhỉ. Dễ cũng phải đến 30-40 cây chứ chả chơi. Vàng tai vàng tây đấy ạ, Madame. Sáng bóng thế này thì có khi là vàng tây ấy nhỉ. Bất lực với con mụ này, nhưng chẳng còn cách nào. Lão Huấn chỉ biết than ngắn thở dài, cầu thần cầu Phật, mong sao buổi lễ của cái hội chết tiệt này sẽ mau chóng diễn ra, để mình không còn bị tra tấn. Theo mụ béo đi vào trong cái nhà thờ cũ, Hoàng Trang và Lão Huấn thấy trong đó cũng không có nhiều người lắm, ước chừng chỉ độ hơn 20 người. Nghe mụ béo nói, buổi lễ hôm nay vô cùng đặc biệt, cho nên chỉ có những người có quyền hạn nhất định mới được góp mặt mà thôi. Số người lúc này nhận ra mụ béo, liền tiến lên chào hỏi. Qua một hồi mụ tiến đến vị trí của một ai đó, hai người thì thầm vài câu. Lão Huấn và cô Hoàng Trang bấy giờ mới có thời gian quan sát kỹ cảnh tượng ở bên trong cái nhà thờ. Cả lễ đường chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đuốc, chứ không có đèn điện. Hai bên tường bao bọc đầy những rêu xanh, một số chỗ còn bong chóc nham nhở. Trong không gian có phần âm u quỷ dị, mùi ẩm mốc sọc vào mũi, làm cho hai người khó chịu. Lão Huấn thì thoảng vươn cổ nhăn mày, rồi cái mũi của lão giật giật như là con chó đang đánh hơi. Hoàng Trang mới nói, này, lão đang làm gì đấy? Ê, đang kiểm tra xem mà trong này có thi khí hay quỷ khí không để con biết. Tránh trường hợp có tà vật bất ngờ xuất hiện đó. Thế lão đánh hơi được gì chưa? Nghe Hoàng Trang nói mình đánh hơi thì lão trợn mắt. Mẹ nói chứ, bảo mình đánh hơi thì chứ mà bảo mình là chó à? Đang định vùng vằng vài câu, mụ béo đã quay lại tóm lấy tay lão. Madame Huệ, em vừa thông báo là trường hợp của hai mẹ con chị cho cấp trên rồi đấy. Người nói một lát nữa sẽ tiến hành tẩy lễ cho hai người làm tín đồ đấy. Từ đó hai người sẽ nhận được sự bảo vệ che chở của thánh đấy. Nói đoạn, mụ lại kéo lão Huấn đi lên trên giáo đường. đi đằng sau thấy cảnh này, Hoàng Trang mỉm cười hài hước, chỉ thiếu chút nữa là cô không nhịn được mà phá lên cười rồi. Đi theo mụ béo tới trước một khoảng để gặp được kẻ gọi là cấp trên của mụ, quét ánh mắt đánh giá một lượt. Sau đó, người phụ nữ này nói, trong hai người, ai là Madame Hòe? Câu hỏi vốn chẳng có gì, nhưng lại khiến cho lão Huấn giật mình. Trong bụng lão nghĩ, cái con mẹ này đã biết rồi còn hỏi lắm trò. Mặc dù vậy, bị hỏi, lão cũng phải cắn răng trả lời. Giọng của lão pha chút ngai ngái. À, thưa chị, em là Madame Hòe. Giọng nói sang pha nhất của lão cất lên làm cho những người phụ nữ rùng mình. Mụ phải ngước mắt lên nhìn xem lão già này liệu có phải thật sự là đàn bà hay không, chứ không khéo lại là bóng. Ánh mắt của bà ta đập ngay vào hai quả bưởi da xanh đang rung lên sau mỗi nhịp thở phập phồng của lão Huấn. Thấy vậy bà ta cũng yên tâm hơn. Xác nhận thêm một vài thông tin, sau khi biết được những gì mà mụ béo Thúy Dương nói hoàn toàn là thật, người phụ nữ hài lòng. Buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, đưa tay dắt hai người này xuống rồi chuẩn bị đi. Hôm nay ta thay mặt cho hộ pháp ban cho ngươi thêm một phần nước thánh. Nghe đến được thêm một phần nước thánh, hai mắt của mụ béo Thúy Dương sáng lên như cái đèn pha ô tô. Biết được là nhờ có hai người Hoàng Trang và lão Huấn cho nên mụ mới được như vậy. Mụ càng đối xử với hai người khách khí, đặc biệt là đối với Madame Hòe. Vừa đi mụ vừa giải thích công dụng của Đức Thánh. Nào là người già uống vào thì phản lão hoàn đồng, sống lâu trăm tuổi. Người trẻ uống vào đầu óc minh mẫn vạn sự thông, công danh sự nghiệp thăng tiến ầm ầm. Trẻ em uống vào thì thông minh sáng dạ lớn nhanh như thổi, phát triển ngang như thánh gióng. Còn đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên có tiếng chuông ngân vang. Mụ béo lấy từ trong người ra những thứ đã chuẩn bị trước, đưa cho họ là một cái khăn ren màu trắng để trùm đầu và một ngọn nến trắng để cầm tay. Đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, tất cả những người ở đây đều như vậy, cho nên hai người cũng không có thắc mắc. Mụ béo kéo hai người xuống một vị trí đã được sắp xếp. Đám người kia cũng mau chóng xếp thành hàng, mỗi một hàng độ 5-6 người. Hàng trên cùng chỉ có hai người đang đứng, còn người đàn bà vừa hỏi chuyện Madame Hòe thì đứng trên bục lễ. Bầu không khí trong căn nhà thờ cũ kỹ lúc này lại trở nên vô cùng quỷ dị. Không hề có một chút uy nghiêm nào vốn có của buổi lễ truyền đạo của những người công giáo chính thống. Người phụ nữ đứng trên bục lễ bắt đầu dở một quyển kinh thánh nào đó của riêng bọn họ. Mụ đọc những gì đó ở bên dưới, những tín đồ đều nhắm mắt. Cứ khi người phụ nữ kết thúc một câu là đám người lại đồng thanh hô lên, tạ ơn bề trên. Sau một hồi độ 15 phút, người phụ nữ dừng đọc. Lễ đường im phăng phắc, thứ người ta nghe được chỉ là tiếng thở phì phò của những người ở đây. Mụ tiến đến một góc, kéo ra một cái gì đó được phủ một tấm khăn trùm màu đỏ, giống như là một bức tượng. Chứng kiến cảnh đó, đám người bên dưới háo hức chờ mong. Có vẻ như thứ bên dưới tấm vải kia khiến cho bọn họ vô cùng tôn thờ. Người phụ nữ giật cái khăn trùm, cả đám đồng loạt rú lên. Chúng con xin nhận sự che chở của bề trên. Cả Hoàng Trang và lão Huấn mới nhận ra đám này vậy mà không hề sử dụng tượng chúa hay cây thánh giá. Chúng sử dụng bức tượng một người phụ nữ ngoại quốc để làm lễ, cũng không phải là tượng Đức Mẹ Maria như là công giáo chính thống. Sau một hồi, người phụ nữ trên bục lễ bắt đầu tuyên truyền về những dị giáo, dị đạo của chúng. Nào là ngày tận thế, nào là chỉ cần sống cho bản thân mình, không cần thờ cúng tổ tiên, không cần làm cũng có ăn, chỉ cần đi theo bề trên sẽ được cứu rỗi. Càng nghe, hai người bọn lão Huấn đều cảm thấy đây là những chuyện phi lý. Vậy mà đám người ở bên dưới lại hết sức tin tưởng. Làm lễ độ hơn một tiếng đồng hồ cũng đã gần đến phần kết thúc. Có vẻ như đến phần mà đám con chiên ở bên dưới chờ mong nhất. Đó là bề trên sẽ ban nước thánh, hay còn gọi là nước thiên đàng. Người phụ nữ lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa một loại chất lỏng màu đỏ sền sệt, trông vô cùng kỳ lạ. Đám con chiên lúc này đều nhìn về phía cái bình với ánh mắt thèm thuồng. Một số kẻ còn chảy cả nước dãi, trông vô cùng ghê tởm. Người phụ nữ vừa nằm mở cái nắp bình thì một mùi hương quái dị lan tỏa khắp cả căn phòng. Trong không khí, lão Huấn ngửi thấy mùi quỷ khí nồng đậm, thêm vào đó còn có cả mùi tử khí. Thế nhưng đám tín đồ ở bên dưới lại đang thi nhau hít hà cái mùi hương, cứ như là được hít thuốc bổ. Người phụ nữ chia đều cho tất cả tín đồ mỗi người một phần. Riêng mụ béo Thúy Dương vì có công dẫn hai người Hoàng Trang và Madame Hòe đến đây thì được thêm một phần nữa. Chỉ chờ có vậy, đám tín đồ đồng thanh: đội ơn bề trên đã ban nước thánh, đội ơn bề trên đã ban nước thánh. Sau đó không ai bảo ai, họ thưởng thức thứ nước quái dị. Uống nước vào, vẻ mặt của đám người vô cùng thỏa mãn, ánh mắt đê mê, gương mặt giãn ra như hưởng thụ mỹ vị nhân gian. Cả đám mỗi kẻ một góc, bắt đầu ngồi xuống xoa đầu xoa cổ, biểu hiện y như những con nghiện phê thuốc vậy. Khi đám người này uống thứ nước, lão Huấn nhận ra từ trong người của họ tỏa ra một luồng quỷ khí, pha lẫn với thi khí mãnh liệt. Trong cơ thể của những người này như đang có một vật thể sống được đánh thức, tham lam hấp thu thứ nước đó. Lão Huấn nhận ra luồng quỷ khí và thi khí mà nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu cảm nhận được ở trên người mụ Thúy Dương chính là từ đây mà ra. Lúc đó chưa bị đánh thức cho nên bằng đạo hạnh của mình lão không thể nhận ra. Còn bây giờ khi có thứ dung dịch này, lão thấy vô cùng rõ. Để tránh bị nghi ngờ, Hoàng Trang cũng đưa lên miệng giả vờ uống. Đoạn cô lén lén đổ thứ dung dịch đó đi. Hoàng Trang ngồi xuống cũng bắt chước biểu hiện của đám người như thật vậy. Về phần Madame Hòe, lão Huấn đưa dung dịch đó lên miệng lè lưỡi liếm liếm một cái để kiểm tra. Đầu lưỡi vừa chạm vào dung dịch thì có cảm giác tê tê truyền đến. Nhắm mắt một hồi lâu, lão lấy trong thứ dịch này một lượng nhẹ chất hướng thần. Lão cảm giác nó có tác dụng gây nghiện. Bên cạnh đó là một luồng thi khí rất nhỏ, rất mạnh. Lão thấy ở trong cốc dung dịch như có con trùng nào đó đang bám lấy đầu lưỡi ý đồ chui vào trong người mình. Lão vận cương khí chặn lại tiêu diệt nó ngay. Lúc này, lão Huấn đã hiểu được nguyên nhân mà đám tín đồ này lại có biểu hiện như vậy, cùng với cái thứ đang ký sinh trong cơ thể họ là gì. Nếu như tình trạng này diễn ra lâu, đám người này sẽ hóa thành hành thi, tuyệt đối nghe theo theo sự điều khiển của kẻ đứng đằng sau hội tà giáo này. Chứng kiến đám tín đồ đang phê pha, người phụ nữ ở trên lễ đài nở một nụ cười quái dị, ánh mắt đã bắt đầu lóe lên những tia tà ác. Thật ra bản thân mụ cũng biết thứ dung dịch màu đỏ là gì, nhưng vì lợi ích cá nhân cho nên mụ bất chấp. Kẻ đứng sau mọi chuyện, hay còn được gọi là hộ pháp, đã cho mụ những thứ vô cùng hấp dẫn, đến mức đủ để cho mụ bán linh hồn cho quỷ dữ. Người phụ nữ đi về hướng của lão Huấn. Lúc này lão đã biết, thế nhưng lão vẫn chưa dám phản ứng, vẫn vờ tiếp tục phê pha. Người phụ nữ lay lay lão: Madame Hòe, mau đứng dậy đi gặp hộ pháp. Bà sẽ được người tẩy lễ để có cơ hội gặp được bề trên. Nghe thế vậy, lão Huấn giả bộ làm ngơ, tay lão xoa xoa lên bộ tóc giả vàng hoe rồi ôm đầu. Cho đến khi người phụ nữ gọi 2-3 lần, lão mới lững thững đứng dậy đi theo mộ. Người phụ nữ dẫn lão Huấn đi bằng ra đằng sau nhà thờ. Nơi đó có một căn nhà 2 tầng cũ kỹ, được xây dựng theo lối phương Tây cổ. Đi lên một phòng ở trên tầng 2 của ngôi nhà, trong ánh mắt lờ đờ của lão, thấy có 2 người ngoại quốc, một nam một nữ, đang ngồi đó. Người nam mắt xanh mũi lõ, mặc một bộ đồ màu đen, làm nổi bật lên làn da trắng như bạch tạng. Người nữ tuổi tầm đôi mươi, vóc người đẫy đà xinh đẹp, Thưa hộ pháp, ta đã mang người đến. Tốt lắm, ngươi lui ra. Người con gái lên tiếng. Sau khi người phụ nữ kia lui ra, tên đàn ông bắt đầu nhìn lão Huấn rồi đánh giá. Hắn nói tiếng Việt rất sõi, khiến cho lão Huấn bất ngờ. Người đàn bà này thật xấu. Theo văn học của đám người Việt này mô tả thì chỉ có thị nở mới có thể so sánh với nhan sắc của con mộ này. Nếu để cho phu nhân biết cô dùng tế phẩm kinh dị này hiến tặng cho người, không biết là người có chịu nhận hay không. Cô gái khó chịu gắt gỏng. Đấy không phải là vấn đề mà người quan tâm. Tế phẩm dù xinh đẹp hay xấu xí, chỉ cần hiến tế xong thì cũng như nhau. Đến lúc đó chúng ta chỉ còn là một xác khô không rõ hình dáng. Như vậy ai mà còn thèm để ý. Không chỉ thế, thời gian cũng không còn nhiều. Kiếm đâu ra một người vừa xinh đẹp là đúng với cung mệnh đó của phu nhân. Nói xong, cô ta liếc nhìn về phía Madame Hòe. Phải công nhận hình tượng của mụ này có cái bộ ngực căng tròn mọng nước thì những thứ khác thật là ghê tởm đến kinh người. Nhất là trong lúc Madame Hòe đang phê pha, cái miệng cứ ngáp ngáp, con ve chó to như tổ bố thằng ăn mày đậu ở trên mép lắc qua lắc lại như đang bò. Về phần Madame Hòe, lão Huấn vẫn phải giả bộ phê thuốc, nghe hai kẻ này nói xấu mình thì trong đầu đang thầm chửi. Này, chúng mày mới xấu đó, cả nhà chúng mày mới là thị nở đó, 18 đời tổ tông chúng mày đều là thị nở đó. Nguyền rủa đám này xong, lão lại quay sang chửi đại ca Tài. Chính là vì vị tiểu tổ này đã đích thân dịch dung, biến lão thành người như vậy. Nguyền rủa đại ca Tài chán chê, lão lại quay sang nguyền rủa cô Hoàng Trang. Nữ cảnh sát làm hồ sơ kiểu gì mà để ngày thi sinh tháng đẻ của lão đúng với người mà đám tà tu ngoại quốc này cần, lại còn định hiến tế lão cho một con mộ phu nhân nào đó. Nguyền rủa hết người này đến người kia, cuối cùng chẳng còn ai để cho lão huấn nguyền rủa nữa. Lão quay sang than thân trách phận, ông trời ăn ở bất công. Lão một lòng hàng ma trừ yêu, bảo vệ người dân. Thế mà ông trời lại để cho lão trở thành người được chọn trong một tình huống nguy hiểm như vậy. Trong căn phòng như không chịu nổi cái nhan sắc 10 phân mà chẳng được phân nào của lão Huấn, cô gái quay sang chỗ khác. Cô nói với người thanh niên: việc của ngươi ở đây cũng đã hết, mau xuống thu dọn đám người bên dưới. Trong số bọn chúng cũng có không ít máu huyết mà của phu nhân đã ban cho đâu. Nghe nói máu huyết của người được gọi là phu nhân thì hai mắt của tên ngoại quốc kia sáng bừng. Hắn lè cái lưỡi của mình liếm mép, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhẻo đáng sợ. Hắn nói: cô muốn mượn tay ta giết hết đám đó sao? Đúng là không gì độc ác bằng lòng dạ đàn bà, nhất là đàn bà đẹp. Được, vậy ta sẽ thịt hết. Bớt lắm lời đi. Ta biết những thứ máu huyết đó của phu nhân hấp dẫn ngươi. Hơn nữa, sự việc này hoàn thành xong chúng ta sẽ rời đi ngay. Không nhất thiết phải giữ lại đám người đó. Giết quách để cho rảnh nợ. Nghe người con gái này nói vậy, tên ngoại quốc cười ha hả. Chỉ thấy hắn phất cái áo choàng lên một cái. Tức thì cơ thể to lớn của hắn biến thành một con rơi nhỏ, rồi bay vút ra ngoài cửa sổ. Con rơi bay ngang qua lối dẫn lên nhà thờ. Mấy người phụ nữ đang bước đi. Con rơi nhe hàm răng sắc nhọn, cắn thẳng vào cần cổ của mộ. Dòng máu đỏ tươi từ cổ của người phụ nữ chảy xuống. Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ này không kịp kêu lên một lời, chứ đừng nói gì là phản ứng. Bà ta chết mà còn không kịp hiểu tại sao mình chết, chết như thế nào. Cứ thế, mạng sống của người đàn bà gian ác vừa tế lễ mọi người đã kết thúc. Giết xong người phụ nữ, con rơi vỗ cánh một vòng lại hóa thân thành tên ngoại quốc. Trên hàm răng của gã lúc này lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn, còn vương máu nhỏ tong tỏng xuống. quay trở lại lễ đường của nhà thờ. Khi mà người phụ nữ mang Madame Huệ rời đi, Hoàng Trang ngồi bật dậy, khác với dáng vẻ thẫn thờ vừa rồi, lúc này trông cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô đưa mắt quan sát một vòng lễ đường, thấy đám con chiên vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, thì thở phào một tiếng. Hoàng Trang lấy điện thoại thông báo cho Đại Ca Tài và bên phía cảnh sát. Qua điện thoại, được biết Madame Huệ đã bị mang đi. Tài đại ca hết sức lo lắng, bảo Hoàng Trang đợi một lát, mình sẽ cấp tốc đến đó. Vừa cúp điện thoại, thì bỗng nhiên một thân ảnh cao lớn, mặc bộ ô phục đen xì từ phía sau lễ đường bước ra. Chứng kiến đối phương, lập tức hai bên ngước mắt nhìn nhau. Trong khi Hoàng Trang còn không biết kẻ đến là ai, thì thân ảnh cao lớn kia cũng rất ngạc nhiên. Tại sao cô gái này uống nước thánh mà vẫn còn tỉnh táo như vậy? Một em gái xinh đẹp, không ngờ trong đám con chiên mê muội lại có một em gái xinh đẹp như vậy. Tỉnh rồi cũng tốt, để ta thưởng thức sau đó giết cũng không muộn. Thân ảnh cao lớn, mặc bộ ô phục không ai khác chính là tên ngoại quốc Edward. Thấy hắn cười bằng giọng điệu dâm ô, Hoàng Trang hiểu ngay ý đồ của hắn là gì. Trong giây lát, cô rút luôn khẩu súng lục được cài bên đùi, chĩa thẳng vào tên này. Cảnh sát đây, giơ tay lên, nếu không tôi sẽ nổ súng. Chứng kiến hành động bất ngờ của Hoàng Trang, Edward giật mình, nhưng ngay sau đó hắn cười ha ha. Cảnh sát à? Cảnh sát bây giờ cũng theo hội thánh của chúng ta sao? Thật bất ngờ. Vừa nói, hắn vừa tiến về phía Hoàng Trang, nhưng không hề sợ khẩu súng trên tay cô vậy. Tôi bảo đứng yên, nếu như anh còn tiến lên một bước nữa, tôi sẽ nổ súng đó. Bỏ ngoài tai lời đe dọa, tên Edward vẫn từng bước đi tới, trên gương mặt của hắn nở đầy nụ cười ngạo mạn, chế giễu. Thấy đối tượng này không sợ lời cảnh báo mà vẫn tiến tới, Hoàng Trang hướng thẳng nòng súng về chân của hắn mà bắn. Tiếng súng chát chúa vang lên. Tưởng viên đạn sẽ găm vào chân của tên ngoại quốc, nhưng cảnh tượng làm cho Hoàng Trang giật mình. Chỉ thấy tên này cười man dại, sau đó bụp một tiếng, thân ảnh cao lớn của tên ngoại quốc loáng một cái biến thành một con rơi nhỏ, tránh thoát viên đạn rồi lao đến tấn công Hoàng Trang. Ở trong lễ đường cũ kỹ, Hoàng Trang còn đang choáng váng khi tên ngoại quốc biến thành con rơi tấn công mình, thì từ bên người có một làn gió lạnh tỏa ra. Làn gió mang theo hơi thở lạnh lẽo, đánh thẳng về hướng con rơi. Cảm nhận được sự lạ, con rơi bay phút sang một bên né tránh, rồi lại hiện nguyên hình là tên ngoại quốc cao lớn, mặc bộ âu phục đen. Cùng lúc, cái bóng váy đỏ xinh đẹp cũng xuất hiện, đứng chặn bên cạnh Hoàng Trang. Đây là một con rơi quỷ thành tinh, bắn như vậy rất khó trúng nó. Không cần nói, Hoàng Trang cũng biết là nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu đã hiện hình. Mặc dù nữ quỷ luôn tu luyện trong lá linh phù của Tài Đại Ca, nhưng vẫn phân ra một tia thần thức để quan sát mọi thứ, đề phòng khi Hoàng Trang gặp nguy hiểm sẽ ra tay trợ giúp. Ấy, lại là một mỹ nhân, hơn nữa còn là lệ quỷ. Không ngờ phụ nữ Việt chết đi rồi mà vẫn còn xinh đẹp như vậy. Edward nói bằng giọng dâm đãng, làm cho một người một quỷ vô cùng tức giận. Tu luyện lâu năm, nhưng mấy hôm nay Tiểu Thu mới biết hết tất cả cấp độ của quỷ. Cho dù lần trước lên thổ cùng Tài Đại Ca, đại chiến với tên quỷ thủ người Tàu, thì những gì cô biết cũng chỉ là do lão Tiến Bịp nói lại. Thời gian gần đây khi thiên đạo khai sáng, thiên chi mở rộng, cô mới biết mình đạt đến cấp độ lệ quỷ. Dưới lệ quỷ còn có u hồn, oán linh, ác quỷ. Trên đó thì là quỷ thủ, quỷ khấu và quỷ vương. Chỉ là một con rơi thành tinh mà cũng dám ngâm cuồng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tác hại của việc ăn nói bậy bạ. Dứt lời, Tiểu Thu vận lên một đạo quỷ lực rồi lao đến tấn công Edward. Thấy nữ quỷ tấn công điên cuồng, Edward không vừa, Trên người của hắn tỏa ra khí tức cường đại không kém, thủ thế đánh trả. Trong lễ đường gió nổi lên ầm ầm, một quỷ một yêu thú thành tinh đánh nhau ác liệt. Đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, Hoàng Trang không biết phải làm gì. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vội vã, Hoàng Trang quay mặt lại thì nhận ra là Tài Đại Ca, cô mới thở phào một hơi. Tài Đại Ca vào lễ đường chống tay mà thở phì phò. Từ khi nhận được điện thoại của Hoàng Trang, hắn chạy một mạch đến đây không nghỉ. Chứng kiến tiểu thu đang đánh nhau với một con rơi tinh, Tài Đại Ca định lao đến giúp đỡ, nhưng Hoàng Trang đã cản lại. Mau đi tìm lão già đi, lão bị đám người này mang đi từ nãy rồi mà không có thông tin gì. Nghe vậy, Tài Đại Ca nhớ đến lão già 9,5. Nếu như lúc này không kịp thời ứng cứu, rất có thể là lão đi chầu ông bà ông vải. Ngước mắt lên nhìn cuộc chiến giữa tiểu thu và con rơi, sau đó dặn Hoàng Trang cẩn thận, Tài Đại Ca vọt ra phía hậu viện để tìm lão Huấn. Ở trên, Edward giao đấu với Đỗ Tiểu Thu, nhưng khi thoáng để ý xung quanh, lúc Tài Đại Ca xuất hiện, hắn biết kẻ đến là ai. Thêm vào đó, hắn bắt đầu nắm tình hình lúc này. Không ngờ các ngươi lại tìm đến đây. Edward này chính là chủ của trung tâm chăm sóc sắc đẹp hương tươi dành cho các quý ông lần trước. Khi mà trung tâm này cùng với con quỷ Lai bị Tài Đại Ca tiêu diệt, không khó để hắn nắm trong tay hồ sơ của Tài. Lúc đó hắn muốn trả thù Đại Ca Tài, nhưng bị cô gái tên Anbel ngăn cản, không muốn làm to chuyện. Không ngờ bây giờ Tài Đại Ca lại tìm đến tận cửa. Edward rít lên, vận lên một luồng yêu khí đánh một đòn về phía Đỗ Tiểu Thu, sau đó lui lại vung cái áo choàng sang một bên. Đằng sau lớp áo choàng của gã xuất hiện những đôi mắt màu đỏ như máu, vừa lao ra khỏi áo choàng bầy rơi tấn công Tiểu Thu. Không chỉ như vậy, còn một số con gào thét xông về phía Hoàng Trang. Tiếng rời vỗ cánh vang lên trong không gian quỷ dị, làm cho Hoàng Trang thất thần. Lá bùa hộ mệnh của Tài Đại Ca cho lúc trước đã phát huy tác dụng. Những âm thanh ghê rợn của bầy rơi vừa tràn vào trong tai lập tức bị linh lực từ trong lá bùa phá giải. Ngay sau đó, một lớp lá chắn vô hình tỏa ra ngăn cản toàn bộ những âm thanh man rợ đó. Vừa mới thanh tỉnh đầu óc, Hoàng Trang đã thấy đám rơi bay đến trước mặt mình. Cô lộn sang một bên giơ súng, ba tiếng đạn vang lên chói tai. Ba con rơi quỷ bị tiêu diệt, tan biến. Nếu như súng đạn bình thường, không thể nào tiêu diệt được bầy rơi này. Nhưng tất cả đạn của Hoàng Trang đều đã được ngâm tẩm trong pháp dược của Đại Ca Tài chế ra, cho nên mới có tác dụng như vậy. Nhận thấy bầy rơi không thể làm gì được Hoàng Trang, Edward tức giận. Hắn lắc mình hóa thân, lợi dụng lợi thế của mình để tấn công Tiểu Thu. Một con rơi khổng lồ dễ cũng phải to như là con trâu mộc xuất hiện. Đôi cánh của nó dài đến 3 mét, liên tục vỗ ra tạo thành những tiếng phần phật. Từ những cú vỗ cánh, gió lốc điên cuồng thổi bay mọi thứ xung quanh. Đỗ Tiểu Thu lùi lại, quỷ khí màu đỏ tuôn ra từ trong áo của cô, chặn lại những luồng gió lốc. Một dải lụa đỏ từ trên người của Tiểu Thu bắn thẳng về phía con rơi, ý đồ muốn trói buộc nó lại. Nhưng từ trong miệng con rơi bắn ra những luồng sóng âm để hòng gạt đi. Lúc này ở trong căn phòng nơi mà Madame Hòe ở cùng với cô gái ngoại quốc, khi Edward biến thành con hơ rơi rời đi, từ đôi mắt ti hí của mình, lão Huấn cũng thấy cô gái kia bắt đầu cho buổi tế lễ. Khác với cảnh bày biện ở trên lễ đàn ngoài kia hay những buổi lễ mà ở Á Đông thường phải có vàng mã, nhang đèn và những đồ lễ, không có. Đám người ngoại quốc làm lễ tương đối đơn giản. Cô gái sắp xếp những cây nến bao quanh, sau đó thắp nó lên làm cho căn phòng bừng sáng. Nhờ có ánh nến phát ra, lão Huấn nhận ra ở giữa căn phòng lúc này xuất hiện một chiếc quan tài lớn màu đen. Trên đó khắc đầy những văn tự cổ của phương Tây. Cô gái bày biện một số thứ có hình thù quái dị mà lão Huấn không nhận ra. Cô ta đặt một cái trụ lớn ở đầu quan tài, trên đó có một quyển kinh rất dày. Chứng kiến cảnh này, Lão Huấn liên tưởng đến cảnh những tu sĩ gọi hồn người chết trong những bộ phim kinh dị mà lão đã từng xem. Trong khi cô gái đang bận rộn với những việc làm của mình, lão Huấn cũng không nhàn rỗi. Lão âm thầm tính toán phương vị của căn phòng, rồi len lén bố trí những trận vật chứa những trận văn được Tài Đại Ca khắc từ trước vào những phương vị khác nhau. Mọi việc thuận lợi cho đến khi mắt trận cuối cùng rơi đúng vào phần đuôi của cỗ quan tài. Lão Huấn lầu bầu: "Ấy đúng là số chó mực mà." Từ lúc con rơi tinh bay ra khỏi căn phòng, đi xuống dưới lễ đường, lão Huấn có chút lo lắng cho Hoàng Trang. Nhiệm vụ của lão trong chuyến đi này thực chất chỉ là để làm sao bảo vệ cho nữ cảnh sát. Nhưng số phận đưa đẩy để cho lão lại được chọn. Mặc dù lo lắng, nhưng lão biết Hoàng Trang còn có cả nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu bảo vệ. Cho nên phần nào, lão cũng yên tâm. Lão tin chắc khi người phụ nữ trưởng nhóm kia dẫn mình vào đây, Hoàng Trang hẳn là sẽ thông báo cho Tài Đại Ca. Tiểu tổ chắc chắn là sẽ đến cứu lão. Cũng chính vì tin tưởng Tài Đại Ca sẽ đến cứu kịp, trước khi cô gái hoàn thành việc tẩy lễ, lão Huấn không ra tay ngăn cản mà tiếp tục chờ đợi. Lão sợ đánh rắn động cỏ, không chống được kẻ địch, đến lúc lại hỏng việc. Cô gái Amber vẫn tập trung làm việc của mình, không thèm để ý đến Madame Huệ đang đứng một góc ở trong căn phòng. Ánh mắt của lão Huấn lúc này đảo ngược đảo xuôi, lão đang tính kế. Bàn tay của lão lần mò vào trong tối, trong đó có một cây thánh giá, cũng chính là lão đã đi xin từ một nhà thờ công giáo chính thống về. Nói gì thì nói, lão cũng phải chuẩn bị cho riêng mình chứ. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 10, tập cuối cùng của phần Quỷ Hút Máu.